Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 60, Đường Lang, Hoàng Tước, Thợ Săn. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, chút hưng phấn kia của Dương Lam Nhi liền giống như bị hắt một gáo nước lạnh. Cảm giác thần bí của người có dị năng liền không còn sót lại chút gì. Phong hệ liền chỉ vài cái đao gió ném đến ném đi. Độ chính xác còn chờ khảo cứu. Hỏa hệ, từ đầu tới đuôi đều chỉ thấy tiểu hỏa cầu công kích. Này, quá làm người ta thất vọng đi. Đầu đầy hắc tuyến xét lại mình. Dương Lam Nhi trầm tư. Chẳng lẽ là bản thân yêu cầu quá cao? Đời trước đọc tiểu thuyết, người có dị năng bên trong quá mức cố chấp hống hống. Chiêu thức quá khổng lồ kinh người. Cho nên nàng không hiểu công kích nhỏ đang nhìn thấy ở hiện tại. Như thế nào cũng cảm giác. Loại dị năng này để làm việc rất vô bổ đâu. Chẳng lẽ long tổ của quốc gia đều là thực lực này? Kia còn không sánh bằng tiên thiên võ giả a. Xem người có dị năng phong hệ cuối cùng đem hỏa hệ áp chế. Hơn nữa đánh ngất xỉu kéo đi. Dương Lam Nhi rối rắm nhớ lại nội dung vở kịch. Không đúng, nguyên trong nội dung tác phẩm. Mộc Phong về sau cũng cùng người có dị năng trong long tổ quen biết a, còn có nước ngoài nữa. Thực lực tựa hồ đều rất cường đại a, chẳng lẽ chỉ có nàng gặp phải hai người là con tôm nhỏ này. Cho nên thực lực còn tương đối kém, cảm giác mình đã hiểu. Dương Lam Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất là dạng này, nếu không mong đợi của nàng đối người có dị năng sẽ phải hẫng. Nhìn một hồi hiện trường người có dị năng đánh nhau, đường đi liền khôi phục gió êm sóng lặng, Dương Lam Nhi cầm đồ ăn vặt lên mạng. Phát chút tin tức qua cho âm tử mạt, được âm tử mạt khẳng định, người có dị năng, ngang cấp có thể lấy một đánh hai. Nếu là có thể lực cường đại, một đám võ giả cũng chưa hẳn là đối thủ. Phân cấp của người có dị năng, cùng võ giả không sai biệt lắm. Âm tử mạt đã từng gặp gỡ một người có dị năng cấp 6. Cùng âm tử mạt võ giả thực lực cấp 7 đấu lực lượng ngang nhau. Hai cái người có dị năng mà ngươi gặp gỡ, rất có thể là mới phát giác là cấp 1, chiêu thức lớn căn bản không có năng lượng phát ra, âm tử mặt nói thẳng ra. Vậy chắc là đúng, ta còn tưởng rằng thực lực của người có dị năng thấp đâu. Liền nói không khoa học, Dương Lam Nhi động ngón tay, đánh ra một đoạn văn, trong long tổ người có dị năng mà thực lực lại thấp như thế. Phải có đồng bạn mang theo rèn luyện. Năng lực quái lạ, cẩn thận chút, âm tử mặt dặn dò, ân, còn tốt, xuống xe lửa liền đường ai nấy đi, không liên hệ, Dương Lam Nhi còn tò mò hỏi, người có dị năng không phải đều là người long tổ sao? Kỳ thật, long tổ mặc dù là tụ tập người có dị năng, nhưng cũng chỉ thu hẹp ước chừng một nửa người có dị năng. Có vài người đột nhiên thức tỉnh dị năng, cũng không muốn tiếp nhận quốc gia quản thúc. À, ta nói đâu, còn tưởng rằng nội chiến, hoặc là thanh lý phản đồ. Dương Lam Nhi não động mở rộng ra, người nghĩ quá nhiều, âm tử mạt phát vẻ mặt thở dài. Long tổ chẳng hề cường ngạnh chiêu hàng, nếu là bản thân thật sự không muốn, cũng không bắt buộc, mà người có dị năng gia nhập long tổ phần lớn là tự nguyện. Độ trung thành rất cao, rất ít xuất hiện phản đồ. À, Dương Lam Nhi bừng tỉnh. Được rồi, tổ chức quốc gia ngang ngược không nói đạo lý cái gì. Đó là đọc tiểu thuyết xem nhiều. Dường như trong nội dung vở kịch, quan hệ của Mộc Phong cùng Long Tổ cũng là tương đối hòa hợp. Ngồi 14 tiếng đồng hồ trên xe lửa. Cuối cùng đến đích, Dương Lam Nhi xuống xe lửa. Phát hiện không còn gì để nói. Nàng nói cái gì đường ai nấy đi nói được quá sớm. Vài vị phía trước cùng nhau xuống xe lửa, cũng không chính là cùng một nhóm với vị năng lực phong hệ đánh nhau trên nóc xe lửa kia đi. Suy nghĩ một chút, Dương Lam Nhi vươn tay, tiếp tục gửi tin tức cho âm tử mạt, làm cục cưng hiếu kỳ 3000 hỏi. Long tổ cũng là người thế giới ngầm, đương nhiên, thẻ của người mới trong long tổ khi bắt đầu, đã có thể cầm đến thẻ hợp kim, âm tử mạt lạnh nhạt trả lời, nói cách khác. Khởi điểm của Long Tổ có thể so với người bình thường cao hơn nhiều. Không cần hao tâm tổn chi phí sức trước từ thẻ sắt. Thẻ đồng thăng cấp lên, Ai? Dương Lam Nhi phát cái vẻ mặt thở dài. Chuyện gì? Âm Tử Mạt không có hiểu rõ. Ta hoài nghi, nhiệm vụ của ta cùng đội Long Tổ gặp phải này đụng nhau. Dương Lam Nhi nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy loại khả năng này rất lớn. Âm Tử Mạt trầm mặc trong chốc lát. Chúc ngươi nhiều may mắn. Dương Lam Nhi đại thán. Làm nhiệm vụ không giới hạn số người chính là có cái bi kịch này. Dễ dàng gặp gỡ người cùng làm nhiệm vụ. Có nguy cơ tranh đoạt. Ở khách sạn trụ 3 ngày. Dương Lam Nhi cuối cùng thấy người Long Tổ hành động. Nhịn không được làm bọ ngựa bắt ve. Thợ săn cuối cùng rình sau chim sẻ kia. Bởi vì trong mấy ngày nay, nàng lại phát hiện một nhóm người khác, tựa hồ cũng là vì nhiệm vụ này mà đến. Không chỉ như thế, người Long Tổ cũng phát hiện, một nhóm người khác đang theo kia, muốn làm hoàng tước đâu. Kiếm tiện nghi là bản tính trời cho của con người. Dương Lam Nhi đi theo cuối cùng cũng không có cái ý xấu muốn cướp đoạt gì. Chỉ muốn đi xem, nếu mình không kết thúc nhiệm vụ cũng không sao. Nàng lại không nắm chắc dựa theo chứng cưỡng bách, trông thấy nhiệm vụ hoàn thành không tới 100% liền khó chịu. Có linh thức theo dõi, Dương Lam Nhi lái xe rớt phía sau cực kỳ xa, tuyệt không làm cho phía trước phát hiện không ổn. Huống chi, tất cả mọi người chiếu theo bản đồ mà đi, mục đích cuối cùng đều là cùng địa phương, căn bản không cần hết sức theo sát, nhìn hai đội phía trước đều dừng xe ở chỗ bí mật. Sau đó từng người vận dụng năng lực che giấu, Dương Lam Nhi tự ý xuống xe, đem con xe của mình thu vào không gian, liền hoàn toàn không có dấu vết. Đội thứ nhất dạo qua một vòng quanh tọa độ, phát hiện có sơn động ẩn giấu, thăm dò một phen, liền đi vào, chờ nửa giờ, người Long Tổ cũng đi vào. Dương Lam Nhi không có đợi quá lâu, trực tiếp ẩn nấp thân hình, đi theo đằng sau một đội người Long Tổ. Vừa mới tiến vào 10 phút, phía trước truyền đến một trận động tĩnh, tựa hồ có người kêu cứu thảm thiết, người Long Tổ nhìn nhau, vội vàng bôn ba đi qua, người sống trong giang hồ, sao có thể không bị chém, người thế giới ngầm phần lớn có chút hiểu nhau không cần nói. Chỉ cần không phải có cựu oán, giống nhau có thấy cũng sẽ tương cứu lẫn nhau, nhớ ân hay không nhớ ân, tất cả ở người. Vì vụ này không hạn chế số người, tỷ lệ gặp đồng hành tự nhiên rất lớn, thời điểm tiếp nhiệm vụ nên sớm có chuẩn bị tâm lý. Không tồn tại ai cố ý đoạt nhiệm vụ của ai. Hiện tại đội thứ nhất có người gặp nguy hiểm, người Long Tổ liền vội đi cứu viện. Đáng tiếc, bọn họ tới muộn chút ít, 5 người của đội thứ nhất, đã chết đến cặn bã cũng không thừa. Đội trưởng, vụ này, tuyệt đối không chỉ là cấp D, cái người có năng lực phong hệ mà Dương Lam Nhi gặp qua thấp thỏm nói ra. Người không thấy liền tính, liền nguy hiểm cũng không biết là cái gì. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng. Đội trưởng, chúng ta hết tốc lực đuổi lại đây. Chỉ mất 1 phút, 5 người biến mất không nói. Còn cái gì cũng không thấy. Nguy hiểm này chỉ sợ không thấp. Ta đề nghị, đi về báo lên trên trước, không còn sợ hy sinh tại chỗ này. Nữ nhân duy nhất bên trong Long Tổ nói. Dương Lam Nhi quan sát nữ nhân này một cái. Có loại cảm giác băng nhuận mắt lạnh. Không hiểu liền biết, nàng ta nếu không phải là người có năng lực thủy hệ. Thì cũng là băng hệ. Đội trưởng xem ra tráng kiện, đầu óc lại không đơn giản. Thoáng trầm tư một phen. Liền quyết đoán buông tha cho nhiệm vụ, sơn động này chỉ sợ không đơn giản, chúng ta rút lui trước, đáng tiếc, lời nói này nói được hơi trễ, không đợi một đội Long Tổ 7 người này rời đi, mặt đất liền có động tĩnh, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên phát sinh, cách trương.